Đích thê tại thượng, chương 12, góc truyện audio.com. Có Cố Thanh Học hạ lễ ở phía trước, mặt khác hài tử hạ lễ ở lão phu nhân trong mắt chung quy thiếu một chút kinh hỉ. Cố Ngọc Giao đưa chính là một phương chính mình thêu suốt 20 ngày khăn thêu. Là dùng kim châm chỉ bạc thêu tùng hạc duyên niên, vàng óng, nặng trĩu, đường may tinh mịn liền chuyên môn tú nương đều chọn không ra tật xấu tới. Trông cậy vào đến lão phu nhân một tiếng khen, lại không nghĩ rằng bị Cố Thanh Học một rổ điểm tâm cấp so đi xuống. Thật là khó chịu, đảo mắt đi xem Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc đưa chính là một chậu nghe nói nàng ở thôn trang dưỡng một năm tiểu bồn cành. Cành lá tốt tươi, tu bổ ra tường vân bộ dáng, cũng không như thế nào đáng giá, lại thắng ở lịch sự tao nhã không tầm thường. Trong ấn tượng tổ mẫu Trần Thị, kỳ thật cũng không phải một cái chú trọng tiền tài người. Vãn bối nhóm đưa một ít thiệt tình thực lòng đồ vật, càng có thể làm nàng vui vẻ. Cố Thanh Học cùng Cố Thanh Trúc hai tỷ đệ đưa hạ lễ. Chính hợp lão phu nhân Trần Thị tâm ý, Cố gia bọn tiểu bối đưa xong rồi hạ lễ. Người gác cổng liền tới truyền, đã có khách đến An Bình hẻm khẩu. Cố Chi Viễn đi trước đón khách. Tần Thị hiện giờ là Trung Bình bá phủ tân chủ mẫu. Lão phu nhân tiệc mừng thọ, xem như nàng lần đầu tiên mới chủ mẫu thân phận bộc lộ quan điểm. Cho nên tương đương coi trọng, Tần Thị hôm nay ăn mặc một thân không tính quá vui mừng. Lại cũng đủ trịnh trọng xiêm y, dáng sắc đế, ám hoa văn, hoa lệ nội liễm, nàng bộ dáng xinh thanh quý. Xuyên như vậy lễ phục thoạt nhìn xác thật có điểm chủ mẫu phong phạm. Các tân khách lục tục tới cửa, nam tân nữ quyến tách ra tiếp đón. Nam tân từ Cố Chi Viễn trực tiếp lãnh đi tây khóa viện thư phòng. Các nữ quyến phần lớn đều tụ tập ở Trần Thị Tùng Hạc Viên. Từ Tần Thị ra mặt tiếp đón, Tần Thị bắt diện linh lung, đem hết thảy đều an bài khá tốt. Hôm nay chiêu đãi khách nhân dùng ly chén bàn tất cả đều là vài nguyệt trước liền cùng quan diêu định ra. Mỗi một con đều lịch sự tao nhã có chú ý, một con bình thường tam tài ly. Dùng đều là thấu cốt mỏng thai sứ, phiếm màu xanh lá men dứ, lá trà dùng một lượng rưỡi kim cực phẩm hầu khôi. Cung khách khứa lời nói gian tá vị điểm tâm, là từ bên trong thành đỉnh phong lâu thủ tịch điểm tâm sư phó thân thủ làm ra. Ngày hôm qua ban ngày, vài chiếc xe ngựa đưa lại đây tinh phẩm, mà mặt khác tự không cần phải nói. Hồng cứ còn riêng đi phòng bếp nhìn vài lần, nói dùng nguyên liệu nấu ăn hoa hòe loè loẹt, tất cả đều là hiếm lạ đồ vật, tóm lại liền một chữ, quý, như vậy phô trương dưới, luận ai đều có thể xem ra tới. Tần Thị vì lão phu nhân trận này tiệc mừng thọ, là hoa giá cao tiền, có chút ái tương đối khách khứa không cấm ở trong lòng tính nổi lên tiểu trướng. Cuối cùng đều nhất trí cảm thấy Cố gia chủ mẫu Tần Thị ra tay rất hào phóng. Từ trước chỉ biết Trung Bình bá phủ trước chủ mẫu gia là Giang Nam nhà giàu số 1. Đối nhân xử thế thập phần hào phóng, không nghĩ tới cái này từ thiếp thị phù chính chủ mẫu. Cũng có thể căng khởi lớn như vậy phô trương tới. Trần Thị làm Cố Thanh Trúc ngồi ở bên người, có khách khứa tới cùng nhau trông thấy. Cố Thanh Trúc không nhiều lắm ngôn ngữ. Chỉ ngồi ngay ngắn một bên uống trà, An Quốc công phủ lão phu nhân, thế tử phu nhân đến, bên ngoài bà tử một tiếng, làm Trần Thị cùng chư vị khách khứa đều dừng lại nói chuyện. Trần Thị làm bà tử cùng Cố Thanh Trúc đỡ nàng lên. Đi đến cạnh cửa thời điểm, vừa vặn An Quốc công phu nhân đại Trần Thị đi lên bậc thang. Thấy Trần Thị đứng dậy đón chào, làm ma ma đỡ nhanh hơn bước chân tiến lên. Cầm Trần Thị tay, thân mật nói, lại không phải người ngoài, ngươi lên làm cái gì, ta tự đi vào. An Quốc công phủ lão phu nhân đại Trần Thị là Trần Thị thân tỷ tỷ. Hai chị em vài thập niên trước cùng tự Dương Châu gả tới Kinh Thành. Một người vào An Quốc công phủ, một người vào Trung Bình bá phủ, đại Trần Thị gả nguyên bản là quốc công con thứ, tập tước vô vọng, nhưng năm đó quốc công thế tử nhân bệnh tư thế. Thế tử chi vị rơi xuống con thứ trên đầu, đại Trần Thị liền một đường tùy phu, ngồi trên quốc công phu nhân vị trí, nhiều năm trước quốc công từ thế, nàng trưởng tử hàng đảng tập tước, cũng chính là hiện nay An quốc công. Lão phu nhân thọ thể khỏe mạnh, một chút lễ mọn, không thành kính ý, quốc công phủ thế tử phu nhân Vạn thị tùy đại Trần thị cùng tới phủ. Đối Trần thị tôn kính mừng thọ, dâng lên hạ lễ, Trần thị cúi người đem Vạn thị nâng dậy, thế tử phu nhân mặc đa lễ, mau chút mời ngồi, ngồi xuống sau, đại Trần thị ánh mắt dừng ở đỡ Trần thị ngồi xuống Cố Thanh Trúc trên người. Mỉm cười đánh giá, đây là Trúc tỷ nhi đi. Trần thị cười, Cố Thanh Trúc tiến lên cung kính cấp đại Trần thị cùng Vạn thị được rồi cái phúc lễ. Đại Trần thị giơ tay, miễn lễ, lần trước thấy, vẫn là lúc đầu phu nhân ở khi đó vẫn là cái tiểu cô nương đâu. Vạn thị phụ họa một tiếng, cười ngâm ngâm đánh giá, thấy Cố Thanh Trúc nhân phẩm xuất chúng, dung mạo thanh lệ thoát tục. Một đôi mắt có thể nói nhi dường như trong sáng, phong môi răng bạch, nhìn là cái thông minh lại trọng tình nghĩa, chỉ là quần áo mộc mạc, nhớ tới nàng còn tại hiếu kỳ, còn tuổi nhỏ liền tăng mẫu, còn chưa hôn hứa, bên trong phủ lại có mẹ kế cầm giữ, sau này cũng không biết là cái gì tạo hóa, nghe đại Trần thị nhắc tới mẫu thân của nàng, Cố Thanh Trúc cúi đầu. Thấy nàng thương cảm, Trần thị vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay, nói, hiện tại cũng vẫn là tiểu cô nương, bất quá đi thôn trang ở một năm, tính tình thu liễm không ít, cũng hiểu chuyện chút. Đại Trần thị liên tục gật đầu, trong ánh mắt nhiều khen ngợi, Tần thị ngậm dịu dàng đoan trang cười tới cấp đại Trần thị thỉnh an. Chấm, tham kiến lão phu nhân, gặp qua thế tử phu nhân, lão phu nhân tự mình tiến đến. Vãn bối nhóm tiếp đón không chu toàn, mong rằng bao dung, nhất phái chủ mẫu tư thế. Đối đại Trần thị hành chính là đại lễ, nhân thân phận sai biệt lại là vãn bối, cùng thế tử phu nhân Vạn thị hành chính là bình lễ. Theo lý thuyết Vạn thị là vãn bối, nàng có thể không cần hành lễ, nề hà Vạn thị xuất thân cao, là quốc công phủ thế tử phu nhân, tự nó cũng là quan lại quyền quý. Tần thị chỉ phải hành lễ, đại Trần thị thu hồi tươi cười, đem Tần thị trên dưới đánh giá vài lần, chỉ nhàn nhạt gật đầu, liền chuyển qua nửa người tiếp tục cùng Trần thị nói chuyện. Tần thị có điểm xấu hổ, nhìn về phía Trần thị, tựa hồ hy vọng Trần thị hướng An quốc công phủ lão phu nhân giới thiệu chính mình. Nhiên Trần thị chỉ đương không phát hiện, cũng không đáp lại, Tần thị rời đi ánh mắt đến Cố Thanh Trúc trên người. Cho rằng kia nha đầu sẽ châm biếm chính mình, không nghĩ tới Cố Thanh Trúc chỉ là bình tĩnh tự mình cấp đại Trần thị cùng Vạn thị pha trà. Căn bản liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, bằng nhận không lạnh nhạt, Tần thị cũng đãi không được, vừa lúc Lý phu nhân huề lễ vào cửa, nàng liền hành lễ cáo lui. Nghênh đến Lý phu nhân cập Lý tiểu thư trước mặt nhi. Một hồi tiếp đón, đại Trần thị hư lạnh, nhưng thật ra cái sẽ tìm bậc thang nhi, phàm là trọng quy củ nhân gia, đối tiếp thị phù chính việc này đều có chút trơ trẽn. Thiếp lại như thế nào hảo, đó chính là thiếp, thượng không được mặt ban tới. Trần thị chỉ là cười cười, Cố Ngọc Giao ôm một người mỹ phụ cùng hai gã ngượng ngùng thiếu nữ đi vào. Xảo Tiếu Thiến Hề đi vào Trần thị trước mặt nhi, kia mỹ phụ đối đại Trần thị hô một tiếng, "Dì hảo," xoay người lại đối Trần thị lại nói, "Chúc mẫu thân hàng năm hôm nay, tuổi tuổi sáng nay, chúc bà ngoại thân thể khỏe mạnh, tùng hạc duyên niên." Tới là Trần thị nữ nhi Cố Thu Nương cùng ngoại tôn nữ Tống Cẩm Như. Còn có một cái mọi người nhìn không quen mặt cô nương. Cố Thu Nương 30 tới tuổi, quần áo tươi sáng hoa lệ, tư dung diễm lệ, tuổi trẻ khi là nhất đẳng nhất mỹ nhân nhi, cho nên mới có thể lấy bá phủ con gái út thân phận gả vào Vinh An Hầu Phủ làm thế tử phu nhân. Trần thị thấy nữ nhi cùng ngoại tôn nữ rất là cao hứng. An Sương cùng Dương Minh tới sao? An Sương là Vinh An Hầu thế tử Tống Nghị tự, Dương Minh là cháu ngoại tên, Trần thị như vậy kêu thân cận, Cố Thu Nương gật đầu. Tự nhiên là tới, đều cùng đại ca bên ngoài nói chuyện, chờ lát nữa liền tới bái kiến mẫu thân, Trần Thị vừa lòng, ánh mắt nhìn về phía đứng ở Tống Cẩm Như bên cạnh tiểu cô nương. Kia tiểu cô nương ăn mặc một thân màu son áo váy. Dung mạo không tầm thường, rất có khí độ, lại mặt xinh thực, hỏi, vị này chính là, không đợi Cố Thu Nương giới thiệu. Tống Cẩm Như liền trước nói, bà ngoại, đây là Võ An Hầu Phủ Tứ Tiểu Thư Kỳ Tú Chi. Ta phía trước đã quên cùng nàng nói hôm nay có việc không ở trong phủ. Nàng sáng sớm tới tìm ta chơi đùa, ta liền ương nàng cùng tiến đến, vừa lúc thêm một cái người cấp bà ngoại tới mừng thọ đâu. Kỳ Tú Chi tiến lên một bước, cấp ở đây hai vị lão phu nhân thỉnh an, cũng đưa lên hạ lễ, cứ việc là lâm thời bị hạ, lại cũng so giống nhau khách nhân đưa muốn dày nặng chút. Võ An Hầu Phủ xưa nay chú ý mặt mũi, tuyệt không sẽ tại đây phương diện có điều thiếu hụt, Cố Thanh Trúc ẩn ở người sau, ở Kỳ Tú Chi gương mặt tươi cười tượng nhìn lướt qua. Đối với vị này kiếp trước cô em chồng chợt lộ diện, Cố Thanh Trúc trong lòng cũng không gợn sóng, Tứ Tiểu Thư Kỳ Tú Chi là Võ An Hầu thiếp thị sở sinh. Cố Thanh Trúc gả qua đi thời điểm, nàng đã xuất giá. Gả chính là Võ An Hầu dưới trướng giáo úy, hậu tấn thăng trấn uy tướng quân. Trần Thị nhìn Kỳ Tú Chi, sáng ánh mắt, nga, lại là, Võ An Hầu phủ tiểu thư. Có tâm, những người khác cũng vì này động dung. Phải biết rằng, Võ An Hầu phủ tuy rằng là hầu phủ, nhưng lại là nhất đẳng hầu phủ. Hơn nữa là trưởng quản binh lực quân hầu. Võ An Hầu Kỳ Chính Dương còn thân kiêm binh bộ cùng năm thành chức quan. Kỳ gia trưởng nữ vào cung vì quý phi, thịnh sủng cực kỳ, hiện giờ hậu vị hư không, trong triều đều ở đồn đãi. Chỉ cần Võ An Hầu đắc thắng mà về, hậu vị chỉ định chính là Kỳ quý phi, cho nên Võ An Hầu phủ tên tuổi xác thật cực kỳ vang dội. Kỳ Tú Chi cũng có thể cảm giác được chung quanh truyền đạt cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Trong lòng nho nhỏ đắc ý một phen. Kỳ Tú Chi cùng Tống Cẩm Như quan hệ tựa hồ thực không tồi. Hai người hành lễ liền nắm tay ngồi vào một bên, Cố Ngọc Giao cũng đi theo một bên, ba người vừa nói vừa cười. Trần Thị hướng Cố Thanh Trúc trên người nhìn nhìn, thấy nàng biểu tình điềm đạm nghe các phu nhân nói chuyện. Một năm thôn trang sinh hoạt làm đứa nhỏ này trầm ổn rất nhiều. Lại không có từ trước hoạt bát thiên chân, Tống Cẩm Như đi vào Trần Thị bên cạnh. Đối Trần Thị nói, bà ngoại, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi một lát sao? Rời đi tịch còn có một trận đâu? Cố Thu Nương xách một tiếng, oán trách nói, hợp lại ngươi hôm nay tới liền vì ăn bàn tiệc, nhiều bồi bà ngoại cho chuyện nha. Tống Cẩm Như bị mẫu thân nói cúi đầu. Trần Thị lại cười, thành, ngươi lưu lại giống nhau. Thế nào cũng phải làm bọn nhỏ thủ làm cái gì? Vốn dĩ chính là ra tới chơi đùa. Đi thôi, nhiều mang những người này, chơi một lát liền trở về. Tống Cẩm Như trên mặt vui vẻ, đa tạ bà ngoại, chúng ta đi một chút sẽ về. Nói xong phải đi, Trần Thị lại kêu ở từ từ, đem Trúc Tỷ Nhi cũng mang lên, đều là tiểu cô nương ra. Chắc chắn có nói, Cố Thanh Trúc ngây ngẩn cả người. Tổ mẫu, ta... cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình thuần tịnh xiêm y, ý tứ là chính mình chính giữ đạo hiếu trong lúc. Ra cửa chơi đùa không thích hợp, Trần Thị lại kiên trì. Biết ngươi hiếu thuận, bất quá hôm nay nhật tử hào. Ta cái này tổ mẫu chuẩn ngươi phá lệ. Đi thôi, Trần Thị là thật hy vọng cháu gái có thể vui vẻ chút. Cách chương.